Elle était venue comme une étoile, pareille à celle de nuit de mai. Les vents froids de sa steppe natale la souvient comme une mère, une mère. C'était mon rêve, c'était Sonia, c'était l'amour. Pour jouer inventé pour un été, c'était mon rêve, c'était Sonia, c'était l'amour qui venait du froid, son cœur de cendre a brûlé mes doigts. Mon pays, c'est parfois l'été, où jusque les des mille de ciel bleu, je dis verdu allumé, un grand peu. C'était mon rêve, c'était Sonia, c'était l'amour qui venait de voir, et puis ce songe. Chưa là vào đời anh, ôi sao quá dễ thương. Em như hơi gió trong cơn mưa hạ, vội hết đi trong anh muộn phiền. Người yêu hỡi, tình trao cho em đó, nhìn đời không quên. Con nắng bên đồi mịn màng cỏ biếc đợi chờ chân ta. Bao năm phiêu lãng biết bao phong trần, từng chừng đời kia không mong sẽ biết yêu. Em như mưa tưới trên thân cây già, đợt lá non trong anh chợt mọc. Người yêu ơi, tình em trao đôi cánh thần thoại bay cao. Cảm ơn em yêu dấu cuộc tình dễ thương, bàn tay nâng giấc mơ đẹp, nụ cười buổi sáng, giọng cười ban mai. Cảm ơn em yêu dấu cuộc tình như thơ, mùa đông vui băng giá vì ta có nhau. Mùa xuân có nắng lên đôi.